Cô ấn nút nghe, giọng nói vội vàng của Tống Hữu Xuyên rơi vào tai. Nghề nghề em còn ở Tây Thành sao? Hồ hấp anh ấy không thuận nói. Ta tự xảy ra chút chuyện, em có tiện hay không hiện tại đến bệnh viện một chuyến? Cách chương.